Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đủ màu mang tới đầu tư thời cơ. Thạch Lỗi đã không muốn cùng cái này chán ghét quyền trượng nói nhảm nhiều. Trực tiếp đè xuống lui thẻ khóa, Hắc Tạp bị phun ra, màn hình khôi phục nguyên dạng, quyền trượng biến mất trước đó, thở phì phò nói một câu, không có phong độ. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, Thạch Lỗi mặt đen lên không rảnh để ý. Trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi tra xét điện thoại di động của mình. Quả nhiên, nhiều hai cái app, bên trong một cái, phía dưới viết sổ số thẻ chữ. Đây chính là hắn thăng cấp khen thưởng. Thông qua cái này sổ số thẻ, hắn có thể thu hoạch được một cái trúng thưởng dãy số. Cái số này có thể giúp hắn thu hoạch được thuế sau 76.000 nguyên tiền thưởng. Thạch Lỗi ấn mở cái này app, nhìn thấy bên trên cơ hồ bao quát trong nước sở hữu sổ số hình thức, thể màu phúc màu đều có. Đột nhiên, nhìn lấy những sổ số đó chủng loại tuyển hạng, hắn ý thức được một vấn đề. Đủ màu tiền thưởng là dựa theo tỷ lệ đặt cược sinh ra. Nói cách khác, Thạch Lỗi nếu như muốn dùng 2 nguyên tiền trong đến 76.000, cần một cái phi thường dài xuyên màu mới được. Nói cách khác, một trận đấu là tuyệt đối không cách nào làm cho Thạch Lỗi thu hoạch được hơn 70.000 tiền thưởng. Như vậy, Thạch Lỗi một khi lựa chọn đủ màu phương thức, như vậy cái này app sẽ cho ra hắn nói ít 7-8 trận thậm chí càng nhiều kết quả trận đấu. Này bằng với là để Thạch Lỗi sớm biết đại lượng kết quả trận đấu. Mà bây giờ chính là châu Âu ngũ đại liên tái như hỏa như đồ đoạn thời gian. Thạch Lỗi thu hoạch được nhiều như vậy trận kết quả trận đấu, trong đó khẳng định có ít lưu ý. Như vậy cái này chẳng lẽ không phải có thể lợi dụng làm một số bên ngoài bàn đặt cược. Nói ví dụ, vạn nhất biểu hiện kết quả bên trong có Barca hoặc là Real Madrid loại này siêu cấp hào môn đội. Mạnh ngoài ý muốn bạo lãnh, Thạch Lỗi tìm một người đánh cược. Hắn chẳng lẽ không phải có thể đạt được càng nhiều tự có tiền tài? Hắn chỉ cần dùng tiền của mình đầu tư. Hắc Tạp hẳn là không thể làm gì a. Thạch Lỗi trước mắt kim quang lóng lánh. Đây là một đầu con đường phát tài a. Tuy nhiên rất khó tìm đến loại kia nguyện ý cùng hắn đánh cược oan đại đầu. Nhưng là trên internet có là loạn thất bát tao ngoại cảnh đồ cầu website. Đã biết đại lệnh Thạch Lỗi. Chỉ cần tại này bên trên đến một chút đầu tư, tự có tiền tài, ta đến, Thạch Lỗi mừng rỡ như điên. Cái này cùng phúc màu thể màu cũng khác nhau. Đó cũng không phải là một chuỗi chữ số đơn giản như vậy. Chuỗi chữ số này mỗi cái sổ tự đều có tinh chuẩn hàm nghĩa. Hắn thử nghiệm điểm xuống đủ màu tuyển hạng. Do dự một chút, vẫn là lựa chọn chỉ dùng 2 nguyên tập trung. App bên trong rất nhanh sinh ra một cái thật dài tờ đơn. Tờ đơn trừ một chuỗi từ 0-1-3 tạo thành sổ tự bên ngoài. Còn có kỹ càng buổi diễn giao đấu. 0 biểu thị đội chủ nhà bị thua. 1 biểu thị đánh ngang. 3 làm theo biểu thị đội chủ nhà chiến thắng. Tuy nhiên vẫn còn không biết rõ kỹ càng điểm số. Nhưng là, những này trận đấu, quả nhiên đều là châu Âu ngũ đại liên tái trận đấu. Thạch Lỗi đã hoàn toàn nắm giữ những này buổi diễn tranh tài thắng bại quan hệ. Nhìn kỹ về sau, tỷ lệ đặt cược cao nhất một trận, đạt tới 7-0-2, không hề nghi ngờ, đây là một trận bạo lãnh trận đấu. Còn có một trận tỷ lệ đặt cược đạt tới 5-86, đây cũng là cái bạo lãnh trận đấu. Có cái này hai trận, Thạch Lỗi phảng phất trông thấy nhân dân tệ tại hướng hắn ngoác. Mấu chốt là cái này hai trận đấu hắn có thể dùng tiền của mình đến ngoại cảnh những đồ cầu đó trên website tập. Trung, xuyên một chút liền có thể chui ra 41 lần nhiều tỷ lệ đặt cược. Mua cái 1 vạn nguyên. Hình ảnh thật đẹp, Thạch Lỗi không dám tưởng tượng. Trước tiên ở đủ màu chính quy trên website dựa theo cái này tờ giấy mua sắm một chương tập trung. Kim ngạch vẻn vẹn 2 nguyên sổ số về sau. Thạch Lỗi lập tức ở trên máy vi tính tìm tòi lên quốc ngoại đủ màu tập trung website tới. Đại khái hiểu biết một chút. Hắn tìm tới một nhà giống như có lẽ đã xây dựng rất nhiều năm. Mà lại danh tiếng chờ một chút đều rất có bảo hộ website. tiến vào cái trang web kia. Thạch Lỗi thật sâu hít một hơi. Tìm tới này hai trận bạo lãnh trận đấu. Làm hai xuyên một, tập trung kim ngạch. Thạch Lỗi do dự thật lâu. Tuy nói hắn hiện tại tự có tiền tài chỉ có hơn 1 vạn nguyên. Nhưng hắn có 100 vạn tiêu phí hạn mức. Hắn còn có cái này kỳ sổ số mở thưởng về sau 7 vạn 6 khen thưởng. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần. Những này trận đấu cơ bản đều là 2 ngày này tiến hành. Thứ hai liền có thể cầm tới tiền thưởng. Đến lúc đó lại sửa đi vào cũng không có quan hệ gì. Nhưng là do dự thật lâu. Thạch Lỗi vẫn là quyết định liền đầu quân 1 vạn tính toán. Vạn nhất đến lúc đáng chết quyền trượng nói không cho phép hắn mượn dùng hạn mức bên trong tiền. Tiêu phí, ngược lại phán định hắn dùng hạn mức bên trong tiền tiến được đầu tư. Đến lúc đó yêu cầu hắn đem đầu tư thu lợi tất cả đều tiêu xài. Vậy liền phiền phức lớn. 7 vạn 6, hơn 40 lần, này đến tiếp cận 300 vạn. So tháng này hạn mức cao hơn. Chà một chút chính mình tự có tiền tài. Hơn 1 vạn 3 ngàn. Thạch Lỗi quyết định, đầu nhập 1 vạn. Nếu như vậy, 41 lần, cũng có 41 vạn. Thạch Lỗi phát hiện, hoa hạn mức bên trong tiền mình đã thuận buồm xuôi gió. Chỉ là 1 vạn, hắn căn bản không để trong lòng. Có thể hoa lên tiền của mình, chỉ bất quá 1 vạn nguyên. Hắn vẫn còn có chút tay run. Cuối cùng, vẫn là nạp tiền thành công. Thạch Lỗi cũng rốt cục ở cái này hai xuyên vừa lên đặt cược 1 vạn nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ hai, trận đấu kết quả toàn bộ công bố. Thạch Lỗi liền đem đạt được 411,000 nguyên tiền thưởng. Tiêu hết trong đời lớn nhất một khoản thuộc về mình tiền. Thạch Lỗi trái tim nhỏ thật đúng là có chút bịch bịch nhảy loạn đâu. Ổn định tâm thần, Thạch Lỗi đem sổ số sự tình để ở một bên. Bắt đầu xem xét cái kia phía dưới đánh dấu cổ đại võ học chữ áp. Bởi vì có thể giọng nói thao tác quan hệ. Thạch Lỗi cố ý đưa di động bỏ vào túi. Sau đó hít sâu một hơi. Nói một tiếng. Điểm kích cổ đại võ học áp. Chờ một chút. Phát hiện cũng không có thay đổi gì. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Ban đầu vốn đã khóa bình phong điện thoại di động. Vậy mà thật được thắp sáng. Mà lại tiến vào lựa chọn giao diện. Bên trên xuất hiện 3 người giống. Rõ ràng đều là thủ hội. Một chương chân thực ảnh chụp đều không có. Này cũng bình thường. Cổ đại cũng không có máy chụp ảnh loại vật này. Phía dưới phân biệt viết cái này tên của 3 người. Thạch Lỗi tự nhiên là một cái đều chưa nghe nói qua. Điểm kích 3 cái kia ảnh chân dung. Nguyên lai tưởng rằng điểm kích ảnh chân dung có thể nhìn thấy cái này đại sư tài liệu cặn kẽ. Có thể không có cái gì. Vẻn vẹn chỉ là áp bắn ra một cái khung chat. Hỏi Thạch Lỗi phải chăng xác định lựa chọn người này làm phụ thân người yêu. Thạch Lỗi vội vàng lựa chọn không. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi lãng phí cơ hội này. Dù là mỗi tháng đều có 4 lần để võ học đại sư phụ thân thời cơ. Cũng không thể loạn như vậy dùng a. Bất quá Thạch Lỗi đã giải cả lựa chọn quá trình. Hắn rời khỏi cái này áp. Lại một lần nữa tắt bình phong. Đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Sau đó, hắn lại nói một câu. Điểm kích cổ đại võ học áp. 3 giây đồng hồ về sau. Thạch Lỗi nói. Lựa chọn cái thứ nhất võ học đại sư. Dù sao không có tài liệu cặn kẽ. Lựa chọn 3 cái trong bất kỳ một cái nào hẳn là đều không khác mấy đi. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Quả nhiên, vẫn là cái kia bắn ra khung chat. Chỉ là 3 cái kia võ học đại sư ngược lại là đổi 3 người. Đồng dạng Thạch Lỗi vẫn như cũ không biết cái nào. Thạch Lỗi đã rất rõ ràng. Nếu như hắn nói thêm câu nữa, xác định lựa chọn. Cái này xếp ở vị trí thứ nhất võ học đại sư liền sẽ chiếm hữu đến trên người hắn. Còn chờ tiếp tục thí nghiệm. Bất quá Thạch Lỗi quyết định ngày mai tìm một chỗ không người thí nghiệm một phen. Thuận tiện nhìn xem chiếm hữu võ học đại sư đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Áp, đồng thời đóng lại máy tính về sau. Thạch Lỗi ngẫm lại cái này triệu hoán võ học đại sư chiếm hữu quá trình. Hắn cười ha ha một tiếng. Phảng phất tìm tới một loại khi còn bé nhìn phim hoạt hình cảm giác. Phim hoạt hình bên trong, những người kia tại động thủ trước đó, đều muốn hô to một tiếng một loại nào đó khẩu hiệu. Có chút là trực tiếp hô lên quyền pháp danh xưng. Có chút thì là, ban cho ta lực lượng đi ta là XX, loại hình. Trước kia Thạch Lỗi không hiểu. Hiện tại ngược lại là rất dễ dàng tiếp nhận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.